120 ngày nhìn trộm, chương 17, góc truyện audio.com. Ngày thứ 112, mặt trời mọc lên rồi, bóng tối lùi lại phía sau lưng Thôi Thiện, bị ngạt mũi đến mức gần như không thở nổi, lúc này mới phát hiện. Ra ở cạnh chân có một bọc quần áo, thì ra là một chiếc áo khoác lông vũ. Dày cộm, giờ chiếc áo lông vũ kiểu dáng nữ màu trắng như tuyết ấy ra. Khoác ra ngoài chiếc váy ngủ, vạt áo kéo dài xuống gần tới đầu góc. Giống như được ngồi trong một căn phòng có lò sưởi, mũi ngay lập tức. Hông suốt, bên trong chiếc áo lông vũ còn bọc một hộp cơm giữ nhiệt của Lóc. Em, Lóc 8 chiếc bánh bao hấp nhỏ, vẫn chưa bị nguội, dưới gia vị là giấm và gừng được thái sợi lên, không hề. Trần chưa cắn ngay một miếng, xúc từ trong nhân bánh tràn ra khắp khoang miệng và thấm vào từng góc lưỡi, có thể ngay lập tức nhận ra là bánh. Bao hấp nhỏ của Jin Tai Phung, thời gian cô ta ở cạnh Lâm Tử, ý không dài, còn phải vụng trộm né tránh người khác mỗi lần hẹn hò. Đều tới Jin Tai Phung dùng bữa, anh ta tự tay chấm vào nước tương, dùng đũa gắp rồi bón đến tận miệng cho cô ta, còn cô ta thì không quen dùng đũa, hoặc là rơi xuống đất, hoặc là sẽ chọc một lỗ rất to ở trên bánh. Khiến nước súp không chảy hết ra ngoài thì cũng bắn hết lên mặt. Cách ăn bánh bao hấp nhỏ của Jin Tai Phung, bánh bao mới được hấp ra rất nóng và có nước súp bên trong. Đầu tiên, dùng đũa gắp đầu nhọn của bánh bao, nhúng nó vào nước tương. Sau đó đặt bánh bao trên thìa súp cua, chọc một lỗ để cho nước súp chảy ra thìa, húp hết phần nước súp đó và bắt đầu thưởng thức bánh bao. Ánh mặt trời trên vườn treo chiếu thẳng vào mặt Thôi Thiện, ăn xong chiếc bánh bao hấp đến cả súp và giấm cũng húp hết sạch ở hơi mấy cái liền. Chiếc hộp Lóc, em, Lóc này, rất quý, phải rửa sạch nó rồi cất đi, để tiện cho việc bảo quản thức ăn. Sau này, cảm ơn ích một ân huệ ấm áp như vậy, bất luận là đối với lưỡi, dạ dày, hơi ấm cơ thể, hay là ký ức. Những hồi ức tốt đẹp chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó liền cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có một bàn tay đang xé tan nội tạng ra. Cô ta không thể trụ nổi, nằm bò trên mặt đất nôn hết sạch chỗ bánh bao hấp vừa ăn vào bụng ra. Mùa đông sắp đến với vườn treo trên, không trung, cô ta nằm bò trên nền xi măng, nôn khan, nước mắt hòa lẫn. Với những thứ vừa nôn ra còn đọng lại trên khóe miệng, trong lòng thầm. Nghĩ quên sạch đi ký ức liệu có phải sẽ tốt hơn không? Buổi chiều, chiếc trực thăng mô hình của X lại bay tới, ngoài bánh bao, sữa bò và nước ra còn có một chiếc bút ghi âm. Kẻ nhìn lén không một ngõ ngách nào không chui vào này, chắc chắn đã nhìn. Thấy cô ta nôn ra cho nên mới đưa tới nhiều đồ ăn hơn. Thôi Thiện mở, chức năng ghi âm, đang định nói cảm ơn thì lại phát hiện có một tập ghi âm mới, tai nghe truyền tới giọng nói của X ngày 22 tháng 6, cung hoàng đạo, cung cự giải 0 độ đến 2 độ. Chòm sao, cung song từ cự giải, bản vị thuộc chòm sao nước. Người sinh ra vào ngày này, bất kể là tính cách cởi mở hay hướng nội, đều sẽ đem tới cho nhân sinh một cuộc tình yêu đương mạo hiểm. Cô từng có những ước mơ tuyệt đẹp, nhưng thuận theo sự thay đổi của bản thân và gia đình, nó bị xã hội làm nhem nhuốc, chỉ có thể tồn tại ở trong ký ức mà. Thôi, nội tâm của cô lang bạt kỳ hồ, khó có thể chống lại nổi những cám dỗ khiến bản thân đi sai đường. Cô có ham muốn chế ngự và lòng đố kỵ vô cùng mãnh liệt, hy vọng có thể độc chiếm người và vật mà mình yêu thích một chút một ít, cũng không muốn chia sẻ cùng ai. Góc truyện audio.com, nói tóm lại, cô giống như một ngọn lửa điên cuồng, không ngừng thiêu đốt chính mình, cho đến khi gặp được một tảng băng rắn chắc, hoặc là dập tắt được cô, hoặc là bị cô làm cho tan chảy. Cô vĩnh viễn phải sống trong lo sợ, tâm hồn cô vô cùng nhạy cảm, chỉ cần gặp chút thất bại còn con thôi cũng sẽ khiến cô ngập tràn tự ti và chán nản. Cô thể hiện ra bên ngoài là một người biết tiếp thu những lời dạy bảo, có khuynh hướng của chủ nghĩa thực dụng, thận trọng dè chừng, rất giỏi ngụy trang và che giấu bản thân mình. Ý thức bảo vệ cái tôi của mình quá cao sẽ luôn khiến cô trở nên cực đoan. Cô trải qua rất nhiều cuộc tình, qua được một tuần cô sẽ lại đi tìm sự kích thích mới. Cuối cùng, cô sẽ đánh mất đi sự ràng buộc của lý trí, không màng tất cả, chấp nhận trả bất cứ giá nào, thậm chí là mắc vào tội nghiệt giết người. Nếu như cô có thể vượt qua tất cả những mối nguy ấy, biết đâu sẽ lại trở thành một nữ chủ nhân thật tốt trong ngôi nhà Le Quy Đun, nhưng mà thật bất hạnh, cô vẫn luôn lặp lại sai lầm của mình, không ngừng dẫm lên cùng một dòng nước. Còn số may mắn của cô là số 4, bởi vì ngày 22/2/2/4, người chịu ảnh hưởng của con số 4 đều là người theo chủ nghĩa cá nhân, rất dễ bị người khác ghét bỏ. Người sinh vào ngày 22 luôn bị thu hút những thứ có tính chất song song đặc biệt, ví dụ như đen và trắng, đồng chí và hạ chí. Chòm sao bảo hộ của cô là sao Thiên Vương, đại diện cho sự thay đổi thất thường, rất dễ nổ tung. Sinh ra vào ngày này, cô cần đặc biệt chú ý tới làn da, không được để dị ứng, không được để lên sởi, phải dùng nhiều kem dưỡng da, kể cả là rất rẻ cũng không vấn đề gì. Còn phải cẩn thận cái dạ dày của cô nữa tuyệt. Đối đừng có kén ăn, đưa cho cô cái gì thì hãy ăn cái đó. Bài Tarot, quân bài số 22 là kẻ ngu, hành sự theo tình cảm, là kẻ ngu ngốc chỉ dựa vào trực giác và hứng thú, rất dễ bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Lời trích dẫn của cô, nếu như kiếp này không phải là anh thì đến kiếp sau tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Xin lỗi, những điều bên trên kia không phải là nói về cô mà là nói về những người thuộc cung cự giải sinh ra vào ngày này, đặc biệt là con gái, xin đừng dựa theo đó mà áp hết vào mình. Bánh bao nhỏ có ngon không? Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi, vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó, đã nhớ lại chưa? Thôi Thiện ngẩn người ra nghe đoạn băng ghi âm, đó chẳng phải là những thứ chép trên mạng sao, lúc học đại học mấy nữ sinh cùng phòng đều say mê. Những thứ đại loại như chòm sao hay là bài tarot này, nhất là trong lúc yêu, phải đặc biệt lưu ý xem chòm sao của đối phương có hợp với mình hay không. Nhưng mà những điều ích vừa nói, có những thứ trước giờ chưa từng nghe qua, quả thực giống như kiểu viết riêng ra để áp riêng vào cho Thôi Thiện, nghe lại một lượt nữa, giọng nói của ích rất hay, cảm giác non nớt và thân thiết hiếm có. Có vài chỗ đọc sai phải sửa lại, nhưng có thể nghe ra rằng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hoặc cũng có thể là đã phải ghi âm mất mấy lần rồi chọn ra bản hay nhất để gửi tới cho cô. Tôi đã hoàn thành nguyện vọng của cô rồi, vậy thì bí mật của cô, buổi sớm giết người đó, đã nhớ lại chưa? Lê Quy Đun, nghe đi nghe lại câu cuối cùng ấy, Thôi Thiện không biết phải mở lời thế nào, giống như một con mèo mẹ đang lo sợ cứ quẩn quanh lưỡng lự dưới góc tường. Khách chương.